Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 344. Chương 344. Phản trưởng lão đầu ngón tay mê hoặc. Quách Đại Lộ ba hoa vô địch. Hết thầy tu sĩ gặp phải thăng cấp phá cảnh cửa ải thời gian, đại thể lựa chọn bế quan. Có môn có phái tự có trong tông trưởng bối sự tình an bài trước tốt tất cả. Đặc biệt là trọng yếu cảnh giới đột phá, càng là thiên tài địa bảo từ lâu đủ. Pháp trận phòng ngự sớm bố trí xong, cao thủ hộ pháp bất cứ lúc nào đợi mệnh. Mặc dù là tán tu, cũng sẽ trước đó tìm kiếm một cái núi hảo thủy địa điểm tốt ẩn núp động thiên hoặc phúc địa. Trước tiên bố trí kỹ càng tầng tầng lớp lớp pháp trận phòng ngự, bảo đảm không có sơ hở nào phía sau, mới dám đi vào bế quan, tranh thủ thuận lợi đột phá. Liền nắm lệnh hồ đường tới nói, một khi vị kia toàn trưởng lão là vị tâm tư ác độc tông sư, hắn ở lệnh hồ đường phá cảnh thời điểm, chỉ cần thoáng động ra tay chân, cũng đủ để cho thư kiếm tông đại sư huynh tạo thành không có thể vãn hồi kẽ hở. Cho nên mới có trường thi thăng cấp có nguy hiểm, phá cảnh tinh tướng cần phải cẩn thận, lời giải thích. Cái này cũng là tại sao phàn trưởng lão sẽ nói hắn tu đạo nhiều năm, cũng rất ít gặp được có người trường thi lên cấp nguyên nhân. Chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, hắn cái gọi là không đủ một bàn tay số lượng, lời vừa mới vừa dứt, hôm nay liền một hồi đụng tới hai. Hơn nữa nhìn đi tới, một cái so với một cái ung dung tùy ý, cùng đùa giỡn tựa như. Xem ra hai vị là hẹn cẩn thận đến dẫm ta Lê Sơn. Phàn trưởng lão trên mặt dù sao cũng hơi không nhịn được, bắt đầu theo thói quen chụp mũ. Quách Đại Lộ nói, nếu phàn trưởng lão đại nhân đại lượng, dùng chúng ta leo núi vào điện cúi chào lão mẫu, như thế nào lại có nhiều chuyện như vậy? Nếu là phàn trưởng lão chủ động bố cục trước, làm sao đàm luận chúng ta dẫm Lê Sơn câu chuyện? Phàn trưởng lão khó tránh khỏi có chút đổi trắng thay đen. Không biết tại hạ là có phải có nói sai? Phàn trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, liền để bản tọa nhìn xem ngươi trúc đao so với ngươi lời lẽ sắc bén làm sao. Quách Đại Lộ cao giọng nói, ta cái này trúc đao dài 3 thước 7 tấc, chính là lấy dũng sơn tre bương trẻ thành, nhẹ đao vô phong, đại xảo vô công, tự vấn thế tới nay chưa nếm một lần thất bại. Phàn trưởng lão nói, hôm nay ta liền sẽ để cho ngươi được tọa nguyện. Quách Đại Lộ nói, nguyện vọng của ta là vĩnh viễn bất bại. Phàn trưởng lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không theo kịch bản bục giảng từ người đều là khốn kiếp. Phàn trưởng lão quyết định không nữa nói nhảm với hắn, mà là trực tiếp động thủ đem nghiền ép, làm 7 tầng cảnh giới đỉnh cao tông sư. Hắn có tự tin này, cũng có năng lực này. Trường thi phá cảnh thì thế nào? Hay là người thật mà thôi? Chân nhân chiến đấu tông sư, đó chính là vượt cấp. Vượt cấp đối địch có thể có mấy thành phần thắng? Hắn tu đạo vài chục năm, gặp được vượt cấp thắng địch tu sĩ không cao hơn một tay. A phi, không cao hơn 5 người. Phàn trưởng lão duỗi ra đơn trưởng, xin mời. Hắn nói hai chữ này thời điểm, không có nhìn Quách Đại Lộ, một chút đều không thấy, lại không thấy nhìn hắn trúc đao, cũng không có nhìn con mắt của hắn, thậm chí không có nhìn bước chân của hắn, dùng cái này biểu đạt đối với hắn xem thường. Quách Đại Lộ bỗng nhiên nói, hiện tại không thể động thủ. Phàn trưởng lão kinh ngạc, vì sao không thể? Quách Đại Lộ nói, bởi vì ngươi trong lòng có giận, không phải trạng thái tốt nhất, ta như thắng ngươi, thắng mà không vẻ vang gì. Phàn trưởng lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ giải thích nói, cao thủ tranh chấp như lưỡng quân giao chiến, muốn làm biết người biết ta, con mắt của ngươi nhìn đều không hướng phía ta bên này liếc mắt nhìn, có thể nói là phạm vào binh gia tối kỵ. Hơn nữa ta Bảo Đinh Giải Nghiêu trải qua nhiều lần thực tiễn, nắm giữ sự vật khách quan quy luật, làm việc thuận buồm xuôi gió, vận dụng như thường, đao pháp chiêu thức tương đương xảo quyệt quỷ dị, sơ ý một chút cũng sẽ bị ta đâm đến, tuyệt không thể khinh thị. Phàn trưởng lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thực lực ngươi giảng giải vẻ mặt là thật lòng sao? A, Quách Đại Lộ tiếp tục dụ dỗ từng bước. Vì vậy ngươi không chỉ có muốn nhìn ta chằm chằm nhìn, còn phải chú ý ta từng cái nhỏ nhẹ động tác, mỗi một cái ánh mắt, từng cái vẻ mặt, thậm chí liền mỗi một cái bắp thịt nhảy lên. Muốn biết, mỗi một chút cũng có thể là quyết định trận chiến này thắng bại nhân tố. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như nhìn thấy hắn vừa bước vào thượng tam trọng chân nhân, nhất định sẽ đem hắn ngớ ngẩn đi. Đáng sợ hơn là, ngươi bây giờ tâm đã loạn, tâm loạn thì lại chiêu loạn, chiêu loạn thì lại thất bại. Phàn trưởng lão, phải cẩn thận, Quách Đại Lộ nhắc nhở nói. Phàn trưởng lão rốt cục không thể nhịn được nữa cười gằn nói. Còn chưa giao thủ, ngươi đã kết luận ta thất bại. Ngươi coi chính mình thánh nhân. Quách Đại Lộ nói, ta chỉ là không muốn thắng mà không vẻ vang gì. Bởi vì ta trúc đao chưa bao giờ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Phàn trưởng lão ha ha cười gằn nói, người muốn lấy lần này ngôn từ loạn tâm cảnh ta. Tiểu tử, người còn non một chút. Trước tiên phá ta này chỉ tay đi. Phàn trưởng lão nói đối với Quách Đại Lộ điểm ra một cái gió. Xuân mê hoặc chỉ, đầu ngón tay tiếp xúc. Không trung đạo khí như vòng vòng sóng gợn. Xoay tròn đẩy về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ lắc đầu thở dài. Nói, không nghe thiếu niên nói. Chịu thiệt ở trước mắt a. Quách Đại Lộ đón mê hoặc chỉ động. Hắn trúc đao đã ra khỏi vỏ. Như bản thân của hắn nói. Đao phong kia vạch qua quỹ tích quả nhiên xảo quyệt quỷ quyệt. Vây xem tu sĩ chỉ là nhìn thấy một đao này đánh cho góc độ. Đã đọc ra mồ hôi lạnh. Đao thế xem ra cũng không nhanh. Nhưng xuất đao thời gian hai người cách xa nhau mấy trượng xa. Rơi đao thời gian, mũi đao đã đến phàn trưởng lão phụ cận. Trúc đao thiếu niên càng là tránh được cái kia mê hoặc chỉ tay. Cả người lẫn đao, đến thẳng phàn trưởng lão chỗ hiểm. Đao không nhanh, người nhanh, phàn trưởng lão ứng biến cũng cấp tốc. Xoay tay lại ở trúc trên đao gầy chỉ tay. Hóa giải nguy cơ, trúc đao đầu tiên là chênh chếch xuất ra. Tìm một nửa hình tròn phía sau. Đột nhiên từ dưới lên vén lên. Lấy phàn trưởng lão nách. Thật giống vừa bị văng ra trúc đao là cố ý lùi mở xúc thế. Chỉ vì càng nhanh hơn càng mạnh hơn càng hiểm một đòn. Loại biến hóa này dĩ nhiên đến rồi một cách tự nhiên. Mức tùy tâm sở dục. Dương trường tị đoản đối công. Kỳ diệu tới đỉnh cao chiêu thức. Nói không chắc cái kia trúc đao thiếu niên thật có thể vượt cấp vượt qua Lê Sơn trưởng lão. Lệnh Hồ Đường nói, phàn trưởng lão mê hoặc chỉ nhìn như huyền diệu khó hiểu. Linh động phiêu giật, kỳ thực để lại dấu vết. Nội bộ vẫn là công chính con đường. Ngược lại là cái kia khảo xuyến tiểu ca đao thích làm gì thì làm. Không có xu hướng ổn định. Chỉ sợ hắn chính mình cũng không biết chiêu tiếp theo là cái gì. Hóa cơ tử gật gật đầu. Nói, bất quá phàn trưởng lão cảnh giới cao hơn khảo xuyến tiểu ca. Lấy bất biến ứng vạn biến, vẫn là có thể chiếm cứ chủ động. Đúng đấy, khảo xuyến tiểu ca đao sở dĩ nhẹ nhàng lưu động. Không phải là không bởi vì bị bách mà tùy cơ ứng biến. Phàn trưởng lão phải thêm lực. Trên sườn núi, cây già cành khô, chỉ ý đao ý xẹt qua. Vô biên lạc mộc tiêu tiêu mà hạ. Phàn trưởng lão tay trái gánh vác phía sau, vẫn là một tay đối phó với địch, nhưng lúc này tay phải của hắn đã phát huy đến cực hạn. Huyễn ảnh tầng tầng, tay áo vung vẩy ra mấy cây quản gió như phủi đất mãng xà rán. Ngẩng đầu lè lưỡi quấn vòng quanh Quách Đại Lộ, đầu ngón tay đạo khí tung hoành trong sân, ào ào vang vọng, khí thế càng là kinh người. Nhìn như không đường có thể trốn trúc đao thiếu niên không nữa lấy hai mắt biện chiêu sát địch. Mà là lấy thần thức trực giác xuyên qua mãng xà gió chỉ ý. Trúc đao liên tục, biến hóa nhưng càng ngày càng thích làm gì thì làm. Dựa vào tử thiên lý. Lưỡi dao tung bay, như vào thân bò. Phê lớn khích, đạo lớn khoản, tiếng vang nhiên ầm ầm. Dường như theo nào đó loại vận quy tắc cùng tiết đập. Đứng xem Lệnh Hồ Đường bừng tỉnh nói. Thì ra là như vậy. Hoàn toàn thành thạo bên trong toàn bộ nghiêu, vừa là chỉ nghiêu, cũng là chỉ người, lại còn chỉ vạn vật tự nhiên. Mắt bên trong không toàn bộ nghiêu, liền là xuyên thấu qua bề ngoài nhìn thấy nội bộ quy tắc. nhìn thấu quy tắc, lại lợi dụng quy tắc, cách thủ thắng liền không xa. Loại cảnh giới này chính là thượng tam trọng chân nhân cảnh giới. Lệnh Hồ Đường tuy là một chút tức thông, nhưng cùng cái kia trúc đao thiếu niên tức thông tức dùng vẫn có một đoạn chênh lệch. Trên sân, Quách Đại Lộ cùng Phàn trưởng lão lại một lần hai bên tách ra. Quách Đại Lộ hai tay cầm đao, bỗng nhiên nhảy lên, phủ đầu bổ về phía Phàn trưởng lão. Cái sau chỉ là biến hai ngón tay, hơi tách ra, lăng không kẹp lấy trúc đao. Quách Đại Lộ người vẫn còn giữa không trung, làm ra phách hình, xem ra thật giống bị Phàn trưởng lão hai ngón tay chọn ở hư không ổn định. Đây là Phàn trưởng lão mê hoặc chỉ góp lại một chiêu. Luyện đến cảnh giới viên mãn, có thể kẹp đoạn chớp giật, huống hồ một cái trúc đao. Mỗi cho tới tộc, ta gặp làm khó, đột nhiên vì là giới, coi là dừng, hành vi chậm, chấm ngoặc kép, mắt gặp muốn thua trúc đao thiếu niên đột nhiên miệng lẩm bẩm. Bị Phàn trưởng lão kẹp lại trúc đao bắt đầu nhẹ nhàng mà nhanh chóng rung rung. Động đao rất ít. Bỗng nhiên đã giải, như đất ủy đĩa, Quách Đại Lộ tránh thoát ra trúc đao, lạnh lùng lưỡi đao dán vào Phàn trưởng lão cánh tay lướt về phía cổ của hắn lung. Phàn trưởng lão thở dài, thân thể ngửa ra sau, năm ngón tay trái như là cỗ sao chổi dò ra, đãng mở trúc đao, Quách Đại Lộ thân thể lộn một vòng, bồng bềnh trở về chỗ cũ. Này bào đinh giải nghiêu, trải qua nhiều lần thực tiễn. Nắm giữ sự vật khách quan quy luật, làm việc thuận buồm xuôi gió, vận dụng như thường, đao pháp là người phương nào truyền thụ, Thiên Đao Tông Yến Minh Hồng cũng sẽ không này bộ đao pháp. Phàn trưởng lão hỏi, Quách Đại Lộ nói, thật không dám giấu giếm, này bộ đao pháp là ta vừa lâm thời tự nghĩ ra. Làm như vậy là để phối hợp ta tân tấn thượng tam trọng chân nhân cảnh giới. Trong đó có cái nào không thuần thục địa phương, mong rằng Phàn trưởng lão chỉ điểm một, hai, Phàn trưởng lão, ngoặc kép, hết sức thành thục, không có gì có thể chỉ điểm, nói phất tay áo rời đi, các ngươi tự động leo núi vào điện, nếu dám lỗ mãng, nhất định không nhẹ tha cho. Phàn trưởng lão âm thanh uy nghiêm từ đằng xa truyền đến, hữu tâm nhân có thể từ ngữ khí của hắn nghe được ra một tia không tên tâm tắc ý tứ hàm xúc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.